Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 566, không địch lại. 3.000 giọt tôn lượng, lại chiếu cái này xu thế, một năm nói ít cũng có thể ngưng ra 10 giọt thấm thần chân dịch. Lục Thanh Phong trong lòng vui vẻ, một trưởng nhô ra. 3.000 giọt óng ánh sáng long lanh giọt nước từ khe nước trong suối nước ngưng tụ. Giữa lẫn nhau hòa lẫn, thoáng chốc hùng vĩ, chính là thấm thần chân dịch. Cái này thấm thần chân dịch từ khe nước bên trong chảy ra. Cả ngày lẫn đêm không ngừng dành dụm, tuy nói có bộ phận lại hòa vào nước, hòa vào địa, vẫn như trước có 3.000 giọt chất chứa. Lại Lục Thanh Phong mở ra đại la động quan nhìn kỹ một lát, cũng đại khái tính ra ra thấm thần chân dịch dỉ ra tốc độ. Không nói hàng năm đâu cái ngưng ra 10 giọt thấm thần chân dịch, riêng là cái này 3.000 giọt thấm thần chân dịch, giá trị liền có thể xưng không thể đánh giá. Lục Thanh Phong đưa tay lấy ra một ngọc tịnh bình, đem 3.000 giọt thấm thần chân dịch tất cả đều thu hồi. Trong mắt ánh mắt lấp lóe, biết lần này là nhặt được đại tiện nghi. Lúc trước hắn tuy nói là nghĩ đến dùng thấm thần chân dịch đến tu hành, để đền bù điểm hóa tiêu hao, nhưng như vậy công dụng thực sự là phung phí của trời. Thấm thần chân dịch nhưng chớp mắt khôi phục đại thừa chân tiên toàn bộ thần hồn chi lực. Bất luận là đấu pháp vẫn là xung kích bình cảnh, đều có tác dụng lớn. Đấu pháp thời điểm, thần hồn khô kiệt, đợi một giọt thấm thần chân dịch huẩn dưỡng, thần hồn nháy mắt khôi phục, đủ chuyển bại thành thắng. Xung kích bình cảnh đột phá cảnh giới lúc cũng là như thế. Như đỉnh tiêm chân tiên tại trường sinh trong sương mù tìm tòi tiến lên. Pháp lực dung túc thần hồn khả năng khó mà gắn bó. Có khi thất chi chút xíu liền thất bại trong gang tấc. Thấm thần chân dịch lại là tuyệt hảo bay liên tục linh vật. Thậm chí tại khám phá trường sinh mê vụ, đẩy ra trường sinh tiên môn lúc cũng có tác dụng lớn. Cho dù là đối địa tiên chân quân đến nói, 3.000 giọt thấm thần chân dịch cũng có giá cực kỳ cao giá trị, bảo địa. Coi là thật bảo địa, Lục Thanh Phong lần này cuối cùng biết, Diêu Tứ Hải vì sao đúng thấm thần giản coi trọng như vậy. Nghĩ đến cũng là phát hiện nơi đây thấm thần chân dịch nhiều. Thậm chí cũng biết được cái này thấm thần giản hàng năm thấm thần chân dịch sản xuất. Chỉ tiếc, lại bị Lục Thanh Phong hái được quả đào. Bất quá, cái này thấm thần chân dịch tại sao mà đến? Lục Thanh Phong thu hồi 3.000 giọt thấm thần chân dịch. Một đôi mắt lại đi thấm thần giản quét tới. Đại La Động Quan nhìn rõ bản chất, tìm kiếm đầu nguồn, trọn vẹn sau 2 canh giờ. Đây là Lục Thanh Phong trong mắt hiện ra một vũng thanh tuyền. Nước suối róc rách ở vào vô thiên không chỗ, đầy dẫy linh khí huyền bí đập vào mặt, thẳng khiến Lục Thanh Phong trong mắt tràn đầy linh quang. Không kịp nhiều lời, không kịp vui vẻ, thân hình lóe lên, liền biến mất không gặp tung tích. Chỉ để lại Lâm Diệp Vân thân cầm trong tay vũ tích thần kiếm xếp bằng ở thấm thần giản bên ngoài. Thủ hộ, Thiếu Hòa Uyên bên ngoài, Hồng Mộc Lĩnh Lạn Đào Sơn chỗ, Trương Nhiễm nhấc lên yêu phong, thẳng đến động hoa đào, khởi bẩm động chủ, nghênh Thánh Phong sát vũ đường đường chủ Lâm Diệp tiềm hành theo dõi. Đến thấm thần sơn lúc bảo khởi tập kích. Đem Cốc Dương Nguyên Soái tính cả 3 vị tướng quân cùng nhau đánh giết. Thuộc hạ may mắn được Văn Quảng Nguyên Soái tương hộ, mới lấy bảo mệnh. Bây giờ Văn Quảng Nguyên Soái ngay tại thấm thần sơn bên ngoài ngồi chờ, đặc mệnh thuộc hạ trở về bẩm báo. Trương Nhiễm vào tới động hoa đào, một chân quỳ xuống hướng về phía thượng thủ Diêu Tứ Hải gấp giọng nói. Lâm Diệp. Diêu Tứ Hải trong mắt thả ra hàn quang. Bà cô này nhóm năm đó liền nhiều lần cùng ta Lạn Đào Sơn khó xử. Hôm nay chưa thành địa tiên cũng dám giết ta trong động đại tướng. Lâm Diệp chấp trưởng vũ tích thần kiếm, trọng trưởng sát vũ đường. Thế nhân đều tưởng rằng năm đó sát vũ thần quân lâm vận chuyển thế trở về. Diêu Tứ Hải cũng không ngoại lệ. Trương Nhiễm nghe vậy, lo lắng nói, Văn Quảng nguyên soái còn tại Thấm Thần Sơn bên ngoài, còn xin động chủ nhanh chóng phái người chi viện. Thấm Thần Sơn bên trong vị kia sát vũ đường, đường chủ thực sự cực kỳ lợi hại. Nếu như đợi tại Thấm Thần Sơn còn tốt, nếu là đuổi tới phát hiện Văn Quảng nguyên soái bên ngoài, sợ có bất trắc. Vừa nhận hạ cứu mạng ân tình, Trương Nhiễm tất nhiên là tận tâm, nho nhỏ chân tiên, không cần bối rối. Diêu Tứ Hải hừ lạnh một tiếng, giơ tay ban thưởng một cây mảnh như châm, bạch như ngân, ước chừng dài hơn thước ngắn gai độc. Trong miệng nghiêm nghị nói, người nhanh đem căn này thái bạch đâm giao cho Văn Quảng. Lại lĩnh 36 hoa đào yêu tướng, nghe theo Văn Quảng hiệu lệnh, nhất thiết phải đoạt lấy Thấm Thần Sơn. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Trương Nhiễm trong lòng run lên, vội vàng tuân mệnh. Đầu tiên là nhận thái bạch đâm, lại đi hoa đào chướng chỗ điểm đủ 36 tên hoa đào yêu tướng, dựng lên mây khói yêu phong liền hướng Thiếu Hòa Uyên tiến đến. Lại không biết tại hắn sau khi đi, Diêu Tứ Hải cũng đứng dậy, lay động nhoáng một cái liền biến thành một sợi hoa đào hơi khói, trốn vào vô phương, thái bạch gai, 36 hoa đào yêu tướng, Thiếu Hòa Uyên, Thấm Thần Sơn bên ngoài. Văn Quảng từ Trương Nhiễm trên tay tiếp nhận thái bạch đâm, giấu giếm trong đó phát động chu ngữ liền nổi lên trong lòng. Lại đi Trương Nhiễm sau lưng nhìn lại, 36 thân mang hoa đào áo giáp yêu tướng đứng trang nghiêm, phát ra túc sát chi khí, từng cái đều là chân tiên cấp độ. Đây là làm thật, Văn Quảng thầm nghĩ trong lòng. Hắn nhập Lạn Đào Sơn cũng có vạn năm, biết được không ít tình báo. Bây giờ hắn trên tay thái bạch đâm, nghe đồn chính là Hồng Phát lão tổ từ mạng sống không biết bao nhiêu vạn năm con nhím trên thân mọc gai bên trong rút ra, trải qua nhiều năm tế luyện được thành. Gọi tên thái bạch đâm, đem phân cho tọa hạ chúng môn nhân làm dùng để phòng thân. Diêu Tứ Hải thân là Hồng Phát lão tổ thứ 6 đệ tử, cũng chia có 3 cây thái bạch đâm, năm đó dùng đi 2 cây, lần này vì thấm thần chân dịch, thấm thần sơn, lại đem cuối cùng 1 cây thái bạch đâm cũng ban cho Văn Quảng. Thề phải cầm xuống thấm thần sơn. Cái này thái bạch đâm nhìn xem không đáng chú ý, nho nhỏ một cây, chỉ khi nào phát ra bên trong tại người trên thân, không cần đã lâu, liền khắp cả người phát nhiệt, khí độc công tâm, người như tê liệt, không thể chuyển động, chỉ có thể mặc cho xâm lược, quả thực là lợi hại. Về phần tùy hành mà đến 36 hoa đào yêu tướng, thì là Diêu Tứ Hải bao năm qua tuyển chọn tỉ mỉ. Ban thưởng bí pháp, mệnh tại Lạn Đào Sơn hoa đào chướng bên trong ngày đêm tiềm tu, tốn thời gian mấy chục vạn năm, tiêu hao tài nguyên vô số, mới bồi dưỡng được 36 tên chân tiên cấp độ yêu tướng đến. Ban thưởng danh hiệu hoa đào yêu tướng, 36 hoa đào yêu tướng có thể phân có thể hợp. Phân thì một tay độc chướng chi pháp, bình thường chân tiên không dám khinh mạn. Hợp tác thành trận, tại bất luận cái gì địa giới đều có thể hóa ra 3 phần hoa đào chướng lợi hại. 36 hoa đào yêu tướng tề xuất, chính là Cốc Dương chờ đỉnh tiêm chân tiên đều không phải đối thủ. Cũng chính là lo lắng động tĩnh quá lớn, Diêu Tứ Hải mới không có ngay lập tức liền đem tay này vương bài phái ra. Dưới mắt Lâm Diệp xuất thủ, Thấm Thần Sơn thất lạc sắp đến. Lúc này mới mệnh dốc toàn bộ lực lượng, trung tướng nghe lệnh, như gặp Lâm Diệp, giết không tha. Văn Quảng thu hồi thái bạch đâm, mặt mày quét ngang, hướng về phía dưới trướng trung tướng hô quát nói, tuân mệnh. 36 hoa đào yêu tướng tính cả Trương Nhiễm đồng loạt ứng thanh. Văn Quảng gật đầu, thả người nhảy lên, cái thứ nhất xông vào Thấm Thần Sơn bên trong. 36 hoa đào yêu tướng theo sát phía sau. Trương Nhiễm ngay tại Văn Quảng bên cạnh thân. Lâm Diệp, người đánh giết ta Lạn Đào Sơn 4 viên đại tướng, còn không mau mau ra nhận lấy cái chết. Đại âm khuấy động, đã thấy thanh âm vừa dứt, liền có 48 đạo huyền chỉ từ trời mà hàng. Từng cái cầm trong tay thần kiếm, hoặc là thân mang trường bào, hoặc là lấy giáp trụ, phát ra tiêu túc chi khí. Thiện ác đường thiện ác sứ giả, sát vũ đường giết mưa ma tướng. Văn Quảng thấy, nhíu mày lên tiếng, Trương Nhiễm ở bên cũng là sắc mặt cứng đờ. Sát vũ đường trước kia có 48 tên giết mưa ma tướng. Thực lực còn tại hoa đào yêu tướng phía trên, chỉ là những năm gần đây sát vũ đường rắn mất đầu. Chỉ còn lại 12 tên, không đủ gây sợ. Nhưng trong trận còn có 36 tên thiện ác đường thiện ác sứ giả. Chúng ta sợ khó chống lại. Lạn Đào Sơn trước cùng sát vũ đường rằng co. Chế hành vài vạn năm. Ở giữa 48.000 năm lại cùng thiện ác đường có nhiều tranh đấu. Trương Nhiễm đối nghênh Thánh Phong bên trong cái này hai đại đường khẩu tướng tài đắc lực tất. Nhiên là có nhiều hiểu rõ. Vốn muốn động thủ. Dưới mắt lại có chút chần chờ, nhưng đối diện trong trận, 12 tên giết mưa ma tướng bên trong, một đạo cô lại hiển lộ thân hình, trong tay thần kiếm vung lên, trong miệng khẽ nhả hai chữ, giết, cho là lúc, giết mưa ma tướng động trước, 36 tên thiện ác sứ giả bao lại tứ phương. Văn Quảng, Trương Nhiễm. 36 tên hoa đào yêu tướng lập tức lâm vào bị động, nếu muốn trốn thì bị bám đuôi truy sát, sợ thành đại bại chi thế. Nếu muốn chiến, 12 tên giết mưa ma tướng phối hợp 36 tên thiện ác sứ giả, càng có Lâm Diệp áp trận, sợ là thương vong lớn hơn. Nguyên soái Trương Nhiễm nhìn về phía Văn Quảng, chờ hiệu lệnh, động chủ có mệnh, cầm xuống Thấm Thần Sơn. Văn Quảng trầm giọng bỗng nhiên uống, trên tay cầm từ kền kền núi kền kền đạo nhân trên tay cầu tới chí bảo đại hữu quyền. Xông thân mà lên, dẫn đầu ứng chiến, giết, 36 hoa đào yêu tướng thấy thế, lập tức tiến lên, 36 đem kết trận, trong núi trong khoảnh khắc liền có khói độc độc chướng sinh sôi tràn ngập. Đem giết mưa ma tướng tính cả thiện ác sứ giả tất cả đều bao phủ. Đại chiến nhất thời, Văn Quảng, Lâm Diệp chiến làm một đoàn. Cái trước cầm đại hữu quyền, lại thả ra tử kim bát vu hạn chế. Cận chiến hung mãnh, nhưng cái sau cầm trong tay một ngụm vũ tích thần kiếm càng là lợi hại. Pháp bảo áp chế, Văn Quảng tuy mạnh, nhưng cũng rơi vào hạ phong. Đấu chiến càng lâu, càng chật vật, liên tục bại lui hiểm không còn sức đánh trả. Không làm sao hơn, chỉ có thể nhìn chuẩn chỗ trống. Từ trong ngực lấy ra Thái Bạch đâm phát sắp xuất hiện đi. Lâm Diệp chính múa thần kiếm, ép Văn Quảng hoàn thủ không thể. Lại chợt thấy Văn Quảng đón đỡ một kích bay ngược trở về. Tiếp lấy trên tay dương lên liền có một tia bạch quang hướng nàng trên đùi phóng tới. Đến hay lắm, Lâm Diệp gào to một tiếng. Chỉ là sớm có phòng bị, chỉ gặp nàng vận chuyển huyền công. Thần kiếm nơi tay phát ra kiếm quang đầu tiên là bảo vệ quanh thân. Thái Bạch đâm cận thân, mà dù sao là Văn Quảng phát ra, mà Lâm Diệp cùng là chân tiên. Trên tay vũ tích thần kiếm luận đến uy năng. Phẩm chất, rất còn tại Thái Bạch đâm phía trên. Đinh, hai tướng va chạm, liền gặp Thái Bạch đâm quang mang tan rã, hiện ra nguyên hình rơi xuống trên mặt đất, bị Lâm Diệp đoạt đi. Không được, ám khí bị phá, Văn Quảng trên mặt giật mình, vội vàng lui về sau đi, lui vào 36 hoa đào yêu tướng bày ra trong trận. Nhưng Lâm Diệp hung mãnh, thấy thế xếp bằng ngồi dưới đất, thầm vận kiếm quyết, mưa bụi tùy hành, vũ tích thần kiếm hỗn tạp bên trong, hóa thành một đạo giọt mưa u quang, lơ lửng ở giữa liền hướng về hoa đào yêu tướng chém tới. quang mang lấp lóe, suy, suy, suy, vài tiếng suy vang, phối hợp giết mưa ma tướng, thiện ác sứ giả, lập tức liền đem hoa đào chướng đại trận phá sạch sẽ. Phốp, hoa đào yêu tướng tại chỗ vẫn lạc 6 vị, còn lại 30 vị từng tái thổ huyết, nguyên khí đại thương, giết mưa ma tướng, thiện ác sứ giả vây đem lên đến, bại thế khó vãn hồi. Nguyên soái, Trương Nhiễm khẩn trương, hoa đào chướng đại trận bị phá, hoa đào yêu tướng bị trọng thương, Thái Bạch Đâm cũng bị đoạt đi, lần này coi là thật nguy cấp. Trốn, đã thấy Văn Quảng lại từ trong ngực lấy ra một hoàn, hướng không trung ném đi. Lúc này liền có một cái nhạt có chút tím xanh nhị sắc vòng sáng vờn quanh ngoài thân. Đại chỉ vài thước, đi theo phát ra một mảnh quang vụ, đem Văn Quảng, Trương Nhiễm hai người toàn thân bao không, thành một xanh đỏ nhị sắc khối không khí. Văn Quảng tâm niệm vừa động, liền muốn bỏ chạy, lại có hai tên thiện ác sứ giả ngăn lại đường đi. Văn Quảng không để ý tới, lại bỗng nhiên nổi lên, xanh đỏ nhị sắc khối không khí lúc ấy tinh mang mánh bắn, chói mắt dài ra gấp trăm ngàn lần, hình như một tái thiên luân, ngay cả Văn Quảng cũng chế nó không ngừng. Uy thế như vậy, vô luận lên trời xuống đất, bất luận cái gì lợi hại phi kiếm pháp bảo, sát thép đất đá, sát bên liền thành vỡ nát. Hai tên thiện ác sứ giả cản đường, tại chỗ liền bị đâm đến vỡ nát. Đợi nhục thân một lần nữa ngưng tụ thời điểm, sắc mặt tái nhợt hiển nhiên thụ trọng thương, mà lại nhìn Văn Quảng, Trương Nhiễm lại sớm đã theo tinh mang thiên luân biến mất không còn tăm tích dấu vết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.